Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193. Cái gì đều dựa vào không được. Hồng Kông nói lớn không lớn, nói tiểu dã không nhỏ, cảnh sắc không ít, nhưng mà đi qua một hồi lúc sau, mọi người phổ biến trên cơ bản cũng không sao hứng thú lại đi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người không có đi cái gì cảnh điểm, mà là đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm kiếm lấy Hồng Kông đặc sắc quà vặt, không ăn cái gì nghiêm chỉnh đồ vật, nhưng mà miệng đúng là một mực không ngừng qua, cơ hồ là theo bắt đầu ăn vào chấm dứt. Hai người giống như là rất phổ thông tiểu tình lữ, nắm tay, ôm eo, đi dạo tại ngọn đèn dầu hết thời trong thành thị, chơi rất là mãn nguyện. Theo bầu trời tối đen ra ngoài, 11 giờ đêm mới trở lại khách sạn, trong tay mang theo bao lớn bọc nhỏ, đều là chút ít Hồng Kông đặc sắc ăn nhẹ. Hô, mệt chết ta, Vân Uyển Nghi cầm trong tay đồ vật đặt ở trên bàn trà. Cả người nằm trên ghế salon, thân cái thật to lưng mỏi, nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia bộ mặt lười biếng bộ dáng. Tô Dật Dương cười lắc đầu. So với việc Vân Uyển Nghi xách đồ vật, trong tay hắn xách đồ vật đến vài lần tại Vân Uyển Nghi. Khác ỉ lại trên ghế salon a, nhanh chóng đi rửa mặt, sau đó cùng vi phu đi ngủ à, Tô Dật Dương cười trêu chọc nói. Vân Uyển Nghi từ trên ghế salon làm lên, bạch Tô Dật Dương một cái, sẵn giọng, nói cái gì đó, ta cảnh cáo ngươi thành thật một chút a. Chú ý ta nhường ngươi ngủ ghế sofa. Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời giả bộ như một bộ ta rất sợ đó bộ dáng. Vân Uyển Nghi ngóc lên cái đầu nhỏ, ngạo kiều vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, cười đùa nói, ta trở về phòng thay quần áo đi a, ngươi đừng đi vào a. Nghe lời tương đương, Tô Dật Dương đầu đầy hắc tuyến. Trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi. Đợi chút nữa có ngươi hảo nhìn, thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không vội, ngồi ở trên ghế salon, không vội không chậm ăn lên đồ ăn vặt, chờ Vân Uyển Nghi thay quần áo rửa mặt. Nửa giờ sau, Vân Uyển Nghi rửa mặt xong xuôi, Tô Dật Dương vào nhà thay quần áo, sau đó đi phòng tắm rửa mặt. Tô Dật Dương rửa mặt rất nhanh, rồi cái nước cũng liền 5 phút. Không lớn một hồi liền ra tới, theo phòng tắm ra tới, trong phòng chủ đèn đều dập tắt, vẻn vẹn lóe lên đầu giường đèn. Vân Uyển Nghi ăn mặc màu trắng nhạt áo ngủ, ngồi tê đít đầu giường, trên mặt đắp lấy mặt na dưỡng da, đang cúi đầu chơi lấy điện thoại. Tô Dật Dương thấy thế, cũng không có lên tiếng, phối hợp đi đến giường một bên kia, nghĩ muốn vén chăn lên trên giường. Bất quá Tô Dật Dương vừa muốn tung chăn, Vân Uyển Nghi tay nhất thời đặt tại trên chăn, làm gì kẹp lấy chăn. Tô Dật Dương có chút giở khóc giở cười nói. Vân Uyển Nghi nhìn mắt Tô Dật Dương, vén chăn lên theo trong chăn chạy ra đi, đồng thời nói, ta đi đem mặt na dưỡng ra hái, thuận tiện rửa cái mặt, ngươi trước tiên ngủ đi. Nhìn xem Vân Uyển Nghi có chút vội vã bóng dáng, Tô Dật Dương lông mày trao lên, trên mặt hiện lên quét một cái nụ cười. Tuy rằng Vân Uyển Nghi đắp lấy mặt na dưỡng da, nhưng hắn dám khẳng định, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất định là nét mặt phấn hồng. Nằm dài trên giường, Tô Dật Dương đưa tay đem hắn cái kia bên cạnh đầu giường đèn cho đóng. Sau đó nhắm mắt lại, ước chừng 15 phút sau. Vân Uyển Nghi từ phòng vệ sinh chung rón ra rón rén đi ra, nhìn xem tựa như đang ngủ Tô Dật Dương, nội tâm thả lỏng, nàng không bài xích cùng Tô Dật Dương thân mật, nhưng lại không muốn cùng Tô Dật Dương phát triển quá nhanh. Lúc này lệnh nàng rất là xoắn xuýt, thấy Tô Dật Dương tựa như đã ngủ say, Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng vén chăn lên, sau đó nằm ở Tô Dật Dương bên người. Lạch cạch, nàng mang nàng cái kia mặt đầu giường đèn sau khi lửa tắt. Toàn bộ gian phòng rơi vào đen vắng vẻ. chỉ có ánh sáng, chính là từ bên cửa sổ lộ ra sáng trong ánh trăng. Vân Uyển Nghi nằm xuống, nhẹ nhàng xoay người, nhìn xem bên gối Tô Dật Dương, nội tâm bên trong đột nhiên dâng lên từng trận hạnh phúc cùng ngọt ngào. Con mắt lớn chậm rãi cong thành một đạo trăng lưỡi liềm. Không biết nhìn bao lâu, bên gối Tô Dật Dương đột nhiên mở to mắt, trên mặt một vệt nụ cười, nói khẽ, người cô gái nhỏ này, không ngủ được làm gì vẫn nhìn ta. Thấy Tô Dật Dương đột nhiên mở to mắt, Vân Uyển Nghi bị dọa nhảy dựng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng. Ngươi không ngủ nha, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ nha. Vân Uyển Nghi thầm nói, con mắt lớn thật không dám cùng Tô Dật Dương đối mặt. Tô Dật Dương cười cười, nâng lên cánh tay, đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực. Mới đầu Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương động tác đã giật mình. Nhưng thấy Tô Dật Dương chỉ là đơn thuần mà nghĩ lầu nàng, liền không có gì kháng cự. Bất quá Vân Uyển Nghi rất nhanh liền hối hận. Nàng mặc áo ngủ là phi thường sát người mỏng manh khoản loại, mà Tô Dật Dương mặc đồ ngủ cũng là loại kia phi thường sát người mỏng manh khoản loại. Hai người dựa sát cùng một chỗ, loại cảm giác đó cùng không có mặc y phục dựa sát cùng một chỗ gần như không có kém quá nhiều. Cảm thụ lấy Vân Uyển Nghi có lồi có lõm dáng người, Tô Dật Dương nhất thời liền có phản ứng. Vân Uyển Nghi mặt đỏ dọa người, nàng cũng không phải là cái gì tiểu hài tử, tuy rằng đối với tình dục hiểu rất ít, có chút tỉnh tỉnh mê mê, nhưng mà nàng như trước biết dưới thân đỉnh lấy bắp đùi mình đồ vật là cái gì. A Dương, ngươi, a. Vân Uyển Nghi ngẩng đầu, không đợi nói ra nói, miệng anh đào nhỏ liền bị Tô Dật Dương ngăn chặn. Tô Dật Dương một cái trở mình, trực tiếp mang nàng đặt ở dưới thân. Đêm khuya vắng người, cô nam quả nữ, Vân Uyển Nghi rất nhanh liền bị Tô Dật Dương hôn đến động tình. Ánh mắt hơi có chút mê ly. Dần dần, Tô Dật Dương không có nữa thỏa mãn với đơn thuần hôn môi. Tay phải lặng lẽ với vào Vân Uyển Nghi áo ngủ chung, bắt lấy một chỗ cao vút. Khi bắt lấy cái kia trong chớp mắt, Tô Dật Dương có chút khó có thể hình dung loại kia xúc cảm. Mềm mại, trơn mềm, hiu, Vân Uyển Nghi không chỉ lớn, mà còn rất ngạo nghễ ưỡn lên. Tuyệt đối là tối đỉnh cấp ngực đẹp. Bị Tô Dật Dương vuốt ve hai cái, Vân Uyển Nghi trong mắt hiện lên quét một cái thanh minh sắc. Trên mặt có chút bối rối, hai tay dùng sức đem Tô Dật Dương đẩy ra. Ngươi, ngươi khi dễ người. Vân Uyển Nghi ôm chăn, tràn đầy đỏ ửng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, nói tốt ngủ làm đâu này, ngươi chỉ gạt người, trên mạng nói quả nhiên không sai, trên giường nam nhân đều là một cái đức hạnh. Vân Uyển Nghi cáu giận nói, nhìn xem tựa như tức giận tiểu báo cái giống nhau Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương cười khổ một tiếng, hai tay giơ lên làm đầu hàng hình, Uyển Nhi, đừng nóng giận, ta chính là không có khống chế được chính mình. Tô Dật Dương dụ dỗ nói. Vân Uyển Nghi phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xem Tô Dật Dương không nói chuyện. Tô Dật Dương thấy thế, sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, nói khẽ, ngươi trước ngủ, ta đi dội cái nước. Ngươi đang ngủ ta tới nữa ngủ, như vậy liền không có việc gì à? Vân Uyển Nghi nghe vậy, chăm nhìn một chút Tô Dật Dương, gật gật đầu đầu. Tô Dật Dương cười hả, từ trên giường xuống tới, đi vào phòng tắm, thuận tay đưa điện thoại di động cũng cầm đi vào. Vân Uyển Nghi thấy được Tô Dật Dương một chỗ phồng lên, hai gò má dạng mây đỏ bay tán loạn, khẽ gắt một mùm, sửa sang lại chính mình áo ngủ, sau đó đem chăn bó chặt, chậm rãi thiếp đi. Mà trong phòng tắm Tô Dật Dương, nhìn xem dưới thân dương nanh múa vuốt tiểu Tô Dật Dương, có chút buồn vô cớ. Ai, danh ngôn chí lý nói quả nhiên không sai, cái gì đều dựa vào không được, có thể dựa vào lấy, chỉ có chính mình hai tay. Tô Dật Dương thở dài một tiếng. 20 phút sau, Tô Dật Dương sảng khoái tinh thần theo trong phòng tắm đi ra. Thành công bắt đầu hiền giả hình thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.